đối với khả năng khống chế năng lượng trong cơ thể như của ngươi cực kỳ xuất sắc mà vừa rồi phạm chút sai sót. Ngươi thật là có điểm ngu xuẩn. Nhớ kỹ, đè nén xuống phong lôi chi lực không hề tiết chế phóng ra ngoài. Tập trung vào một chỗ, bạo phát ra lực lượng, tốc độ của ngươi sẽ nhanh hơn so với đấu vương trở xuống. Mà nếu có thể đủ đạt tới mức này, ngươi coi như là chân chính bước chân vào tam thiên lôi động tầng thứ nhất lôi thiểm cảnh giới. Dược lão lắc lắc đầu, trầm giọng nói, đương nhiên, ta ngoài miệng giải thích cực kỳ đơn giản, nhưng là trong đó một chút không dễ dàng nhưng cũng là cần chính ngươi phải nắm giữ. Ta chỉ có thể dẫn đường ngươi còn đi được hay không thì do ngươi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Truyện phun, dần dần thả lỏng ngữ khí. Dược lão nhẹ giọng nói. Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Khuôn mặt hướng tới dược lão liền ôm quyền. Lui ra phía sau từng bước. Ngồi xếp bằng tại trên một thân cây. Tam thiên lôi động mặc dù có thể làm cho hắn tốc độ tăng vọt. Nhưng là đối với sự tiêu hao đấu khí cũng cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm âm thầm tính toán qua. Bây giờ mình thực lực tám tinh đại đấu sư, nếu sử dụng tam thiên lôi động, chỉ sợ chỉ có thể duy trì 3 đến 5 phút thời gian. Sau đó phải dừng lại vì đấu khí cạn kiệt mà không thể tiếp tục thi triển. Nhìn Tiêu Viêm tu luyện hồi phục đấu khí, dược lão trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng cũng nở ra nụ cười thản nhiên. Vẻn vẹn có thời gian 3 ngày mà Tiêu Viêm có thể miễn cưỡng thi triển tam thiên lôi động. Mặc dù chỉ là tiến gần đến sơ nhập phong lôi chi lực lực lượng thôi. Nhưng là thi triển ra tốc độ quả thật đã có thể thi triển ra bạo bước. Tu luyện như thế khi cận chiến kỳ thật cũng đã là một loại tốc độ khó tin của con người. Nhưng là vì không cho Tiêu Viêm khi thi triển được trình độ này mà kiêu ngạo. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy để Tiêu Viêm quyết tâm tu luyện thêm. Đương nhiên, dược lão lần này hành động hiệu quả cũng rất tốt. Tiêu Viêm sau khi hồi phục đấu khí, lại tiếp tục tu luyện tam thiên lôi động, bàn chân lại nổi lên phong lôi chi lực, rõ ràng so với vừa rồi đã nội liễm đi rất nhiều. Hơn nữa ven đường chạy tiếng động cũng là dần dần nhỏ thêm. Trên đầm lầy rộng lớn, bóng đen không biết mệt mỏi luyện tập, một chút màu sáng bạc giống như điện xà không ngừng ở dưới chân bóng đen cấp tốc xuyên qua. Tiêu Viêm gian khổ luyện tập quên cả thời gian, tại bên trong đầm lầy tiếng vang xoẹt xoẹt càng ngày càng yếu. Nhưng là thanh âm mặc dù yếu bớt, mà trên đầm lầy bóng đen càng có tốc độ cao hơn. Như vậy quả thật càng thêm khủng bố, tới cuối cùng thậm chí đều là chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen xuyên qua. Nếu không có vô số con rắn đen trong đầm lầy di động, thật đúng là khó có thể nhận rõ Tiêu Viêm. Thời gian trôi qua, hắc bào thanh niên tập luyện tam thiên lôi động, rõ ràng đang ở từ ngây ngô đến đại thành, 9 ngày sơ nhập một tầng, hư không xuất thế, kinh chấn đại lục, gần như một tháng thời gian vội vàng qua đi, tại bên trong đầm lầy không lưu lại dấu vết gì, Tiêu Viêm cước bộ như dẫm trên đất bằng hành tẩu tại đầm lầy đầy bùn đất. Quả thật một tháng thời gian này rất vất vả tập luyện. Phía trên đầm lầy, Tiêu Viêm hai tay vẫy về phía sau, bàn chân đạp lên phía trên đầm lầy, quả thật giống như đang đi trên mặt đất bằng phẳng, không có dấu vết, thật kỳ dị, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Tinh tế quan sát, nguyên lai tại chỗ bàn chân, có thêm hai luồng ngân sắc quang đoàn lớn bằng bàn tay nhỏ. Quang đoàn hơi lóe ra, từng đạo điện mang giống như xúc tu không ngừng kéo dài mà ra. Ngẫu nhiên tiếp xúc với bùn đất bên trong, khẽ làm cho chỗ đất bùn kia sôi trào lên, đầm lầy hơi nhúc nhích, mấy con độc xà màu đen lặng lẽ ẩn núp nhìn Tiêu Viêm vọt đi. Nhưng mà ngay khi bọn chúng chuẩn bị mở chiếc mồm dữ tợn ra thì bàn chân Tiêu Viêm ngân mang khẽ run lên. Vài đạo tia điện màu bạc bắn ra, đâm thẳng vào bên trong đầm lầy, dễ dàng xuyên thủng đầu mấy con độc xà, đầm lầy nổi lên đầy xác của độc xà. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng cười, co chân phải lên hít một hơi, rồi lại đạp thật mạnh xuống. Chỗ chân của Tiêu Viêm vừa đạp mạnh xuống, hiện ra quang đoàn màu bạc đột nhiên vỡ ra gần gấp đôi. Khi thu nhỏ lại, vẻn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt,